Nhà trọ cực phẩm, chương 68, xuống cầu vượt, góc truyện audio.com. A Thân, Thân Đồ tiên sinh hai tay nắm chặt tay lái, Hà Nhạc Nhạc thân thể vô cùng khẩn trương đem cái trán dán vào mờ u bàn tay, hoàn toàn không dám nhìn phong cảnh bên ngoài kính thủy tinh. A Thân thể rõ ràng là sợ hãi, cứng ngắc nhưng khắp nơi lại buộc chặt, có thể là do côn TST của nam nhân phía sau đang từng chút đâm xuống hoa huyết lại trào ra mật dịch so với bình thường càng nhiều chất lỏng hơn, ở tư thế xấu hổ bối rối vậy mà lại phát ra tiếng nước chật chật dâm mỹ. Muốn tôi dạy cô động như thế nào hả? Thân Đồ mặc khàn giọng lạnh nhạt nói. Hà Nhạc Nhạc ai ngâm một tiếng, lúc nam nhân điên cuồng mạnh mẽ đâm xuống cố gắng ổn định trọng tâm của thân thể tích góp từng chút sức lực chậm rãi vặn vẹo vòng eo mềm mại, làm cho côn TST tráng kiện như sắt của hắn tận tình ở trong cơ thể cô tùy ý ra vào, ở chỗ hoa huyết lắc lư quấy tròn. Mặc kệ trong lòng cô có bao nhiêu ngượng ngùng uất ức nhưng thân thể vẫn vâng theo lệnh của anh ta mà bày ra các loại tư thế để anh dễ dàng đùa bỡn, phối hợp dùng hoa huyết phun ra nuốt vào côn TST đang xâm phạm vào trong, xoay tròn vòng eo lại cũng không phải chuyện quá khó, bởi vì thân thể đã sớm quen thuộc với cực hạn khoái cảm do anh ta mang lại, đồng thời cũng nhớ kỹ nếu cãi lời anh sẽ phải nhận được trừng phạt kinh khủng như thế nào. Khó có thể thừa nhận là, giờ phút này khi côn TST của anh đứng thẳng để chính cô ngoan ngoãn ngồi xuống, so với việc hắn nảy sinh ác độc nắm thắt lưng của cô nhiều lần đụng vào tử cung cảm nhận tốt hơn rất nhiều. Nếu không nói đến việc mỗi lần anh ta đụng đến chỗ sâu nhất làm cô đau đớn, thì thật ra mỗi một lần anh ra vào đều làm cho thân thể của cô vô cùng sung sướng, đó là sự vui vẻ nhẹ nhàng thỏa mãn chỉ thuộc về nữ nhân, là nữ nhân bị nam nhân hung hăng yêu thương, bị côn TST to lớn của nam nhân lấp đầy, bản năng thân thể dâng lên cảm giác hưng phấn. Thân thể hai người không một khe hở vô cùng phù hợp tính khí nam nhân hùng tráng cùng hoa huyết của cô gái hồng hồng mềm mại ở chỗ dính mật dịch trơn trượt xảy ra ma sát kịch liệt nam nhân đưa tay đụng đến chỗ hai người ân ái, đem cánh hoa sưng đỏ màu mỡ của nữ nhân tách ra, làm cho cự vật to lớn của càng thêm xâm nhập hoàn toàn vào nơi riêng tư của cô, hiểu rõ mị thịt mềm mại trong cơ thể cô bị anh tàn nhẫn ra vào mang đến khoái cảm tàn bạo. Cô gái vô lực nức nở cầu xin tha thứ, mông nhỏ lại không dám ngừng lại, trước sau chuyển động, chỉ có ở lúc nhịn không cao trào mới có thể thất thần nghỉ ngơi một lát nhưng sau đó nam nhân sẽ xỏ xuyên càng thêm mạnh mẽ xuống thân thể đang vặn vẹo, dưới thân tiếp tục hầu hạ tiểu huyệt giống như chống đỡ cự vật thô bạo. Thân Đồ A Hà Nhạc Nhạc biết mỗi khi cô gọi họ của hắn, động tác của hắn sẽ càng thêm kịch liệt tựa như cố ý muốn chơi xấu hơn bình thường tiếp tục đâm vào rút ra ở hoa huyết nhỏ hẹp nóng bỏng của cô, làm cho cô bị bao phủ bởi sóng chiều khuây khỏa kinh khủng. Có thể chỉ có một cái biện pháp này mới có thể làm cho hắn gia tăng tốc độ bắn ra nhanh chút chấm dứt sớm trận làm tình giữa đường này. Đúng vậy, bọn họ hiện tại đang ở chỗ xuống cầu vượt không biết khi nào sẽ có xe đi qua, không biết là có nằm trong phạm vi chụp ảnh quay phim của camera ven đường không, mà cô ngay tại chỗ lúc nào cũng có khả năng bị người phát hiện ở chỗ ghế lái của hắn, lưng cưỡi ở trên người hắn, bị hắn hung hăng cắm vào tiểu huyệt. A tuyệt quá, góc truyện audio.com, Thân Đồ mau một chút nữa Hà Nhạc Nhạc không sợ chết dâm đãng kêu. Đúng vậy, cô rất muốn chết, cô biết hắn thích. Những lần trước đều là bị hắn dùng ngón tay cùng côn TST tra tấn bắt nói ra những lời nói dâm đãng, nhưng mỗi lần sau khi cô nói ra những lời dâm đãng, hắn đều như con ngựa hoang thoát cương gầm nhẹ một cái gia tăng tốc độ rút cắm cô cho đến khi bắn ra, lại nhanh chóng bắt đầu một đợt tiếp theo. Nhưng hiện tại cô cố không được như thế nữa, mặc kệ như thế nào, làm cho hắn bắn ra trước, hắn chắc là không làm lần thứ hai ở tại chỗ này đi. Không, ma sát do rút cắm mạnh mẽ làm cho hoa huyết của cô giống như bị bỏng, toàn bộ thân thể đều giống như bị đốt nóng, tản ra nhiệt độ kinh người. Khoái cảm hưng phấn khắp các tế bào não, kích thích khoái cảm không khống chế được như cắn nuốt lòng của cô. Thân Đồ xuân chiều nóng bỏng tiết ra, không đợi cô hạnh phúc thỏa mãn mà dừng lại, nam nhân lại mạnh mẽ rút ra côn TST ướt đẫm để ở cúc huyệt đóng chặt của cô mà xâm nhập vào trong tạo áp lực. Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức nhảy dựng lên, đầu đụng vào trần xe ôm đầu ngã lại trên người hắn, thanh âm Hà Nhạc Nhạc cầu xin giống như một đứa trẻ. Đừng ít nhất, đừng ở chỗ này xin anh, tôi chỉ cảnh cáo một lần, đừng ở trước mặt tôi đùa giỡn tâm cơ. Nói xong, nam nhân lại đem côn TST xâm nhập vào hoa huyết ướt dẫm mật dịch phía trước. Tôi cao trào vừa nãy bị gián đoạn theo tốc độ hắn dần dần gia tăng cắm đến đỉnh mà chậm rãi đem tim, bụng, trái tim, tứ chi của cô dâng lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải của nam nhân hướng về phía trên hoa huyết nhẵn mịn của cô mà túm lấy âm hạch kẹp lấy, ngón tay thô bạo vân vê. Chờ thân đồ mặc cuối cùng theo ý mình phát tiết đủ, Hà Nhạc Nhạc đã sớm bị lần đầu tiên chơi xe rung bên ngoài kích thích làm cho ngất đi. Cuối cùng về tới nhà trọ, cô lại hoàn toàn nhớ không nổi thân đồ mặc làm sao đem xe chạy đến sân bay đón người lại chạy trở về như thế nào. Cô mơ hồ nhớ rõ, khách đến là một đôi tỷ muội xinh đẹp, tỷ tỷ kêu Vinh Thanh Phong, muội muội kêu Vinh Thanh Nhã, người Mỹ gốc Hoa, nói là khách du lịch. Cách Chương.